Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 869. Ngươi ngăn không được ta. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực về sau, Kim Bất Hoán trên mặt ý khinh thường, lập tức bị thu lại, dùng Mạc Thanh Vân cho thấy chiến lực, đã có cùng hắn một trận chiến tư cách. Để hắn không thể không cẩn thận đối đãi, nghĩ không ra ngươi lại là một cái tam sát thiên kiêu. Lúc trước ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Kim Bất Hoán mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đánh giá Mạc Thanh Vân một chút về sau, nói, như thế, ngươi ngược lại là có được để cho ta xuất thủ tư cách. Bất quá, nếu ngươi chỉ có chút bản lãnh này, ngươi vẫn như cũ không cách nào cải biến bị giết vận mệnh. Kim Bất Hoán lời nói rơi xuống, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Tơ bông đoạt trưởng, Kim Bất Hoán một trưởng oanh ra, một cỗ như là hoa hải nguyên lực từ trong tay của hắn bên trong bạo phát đi ra. Cỗ này hoa hải nguyên lực vừa ra, liền hình thành một cái thải sắc nguyên lực bàn tay, hướng phía Mạc Thanh Vân một cái bóp tới. Thiên Viêm Phá Thiên Kích. Đối mặt Kim Bất Hoán xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ chút nào, đem Cứu Viêm Chiến Kích trong tay xoay tròn một vòng, hướng lên vẩy một cái, đón lấy một cái Phong Hỏa Luân Kích ảnh, liền từ Cứu Viêm Chiến Kích bên trên bay ra, hướng phía kia hoa hải bàn tay nghênh đón. Suy suy suy, kích ảnh cùng hoa hải bàn tay đụng một cái phía dưới, liền phát ra từng đạo tiếng vang chói tai, phảng phất là hai khối kim loại ma sát đồng dạng. Rất nhanh, đối mặt kích ảnh điên cuồng xoay tròn dưới, hoa hải trưởng ảnh chính là một chút xíu tán loạn, một lần nữa hóa thành nguyên lực trở về trong thiên địa. Có chút bản sự, thấy mình toàn lực một trường bị Mạc Thanh Vân hời hợt phá giải, Kim Bất Hoán biểu lộ lạnh lẽo, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân một trường oanh tới. Hoa hải dẫn phong trường, Kim Bất Hoán bàn tay huy động phía dưới, trong lòng bàn tay bạo phát đi ra nguyên lực, lập tức hóa thành từng cái màu đen ong độc hư ảnh. Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn nguyên lực hóa thành ong độc hư ảnh, liền phát ra tiếng ông ông đánh úp về phía Mạc Thanh Vân. Hoa Thần Thánh Thiên Trưởng, thức thứ 6 Hoa Hải dẫn phong trưởng đại thành. Đại ca thế mà đem Hoa Thần Thánh Thiên Trưởng tu luyện đến loại tình trạng này. Không hổ là chúng ta Kim gia đệ nhất thiên tài. Nhìn thấy Kim Bất Hoán xuất thủ, Kim Bằng lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh biểu lộ, trong lòng đối với Kim Bất Hoán bội phục không thôi, mặt lộ vẻ đắc ý nói, tiểu tử, ta đại ca một trưởng này đã có địa phẩm cao giai võ học bí điển uy thế. Hắn liền là thi triển một trưởng này, đem Thần Châu Tuấn Kiệt bảng thứ 956 vị Dương Hy đánh bại. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Chỉ là địa phẩm cao giai võ học bí điển còn ngăn không được ta. Đối với Kim Bằng đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh nhếch miệng, trong tay Cứu Viêm Chiến Kích cực tốc huy động lên tới. Tại Mạc Thanh Vân nhanh chóng huy động dưới, từng đạo khí thế bức người hỏa ảnh long ảnh theo Cứu Viêm Chiến Kích bên trên bốc lên mà ra, dùng hỏa phá ong. Đối mặt hỏa diễm long ảnh kích mũi nhọn xung kích, những cái kia ong độc hư ảnh trong nháy mắt bị đốt đến thất linh bát lạc, đảo mắt tự biến mất tại trong thiên địa. Vô Vi Ẩn Thiên Chỉ hóa giải Kim Bất Hoán một trường này, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, tay phải nhất chuyển đem Cứu Viêm Chiến Kích thu tại sau lưng, nâng lên tay trái hướng Kim Bất Hoán từng ngón tay ra. Mạc Thanh Vân một chỉ này nhìn cực kỳ phổ thông, thế nào xem phía dưới, phảng phất liền nguyên lực đều không thể kéo theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, một bên Kim Bằng lập tức biểu lộ vui mừng, mặt lộ vẻ nụ cười giễu cợt nói, tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng bất quá như thế. chỉ là một cái miệng cọp gan thỏ giấy lão hổ, vẻn vẹn ngăn cản ta đại ca hai trưởng tựu hết sạch sức lực. Hết sạch sức lực, ngươi nhìn kỹ tốt. Đối với Kim Bằng chế giễu lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, mở miệng đối với hắn đáp lại một câu. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, một cỗ kinh người nguyên lực ba động tại Kim Bất Hoán trước người tụ lại, đón lấy một cái cự đại màu đen ngón trỏ, chính là kế cực tốc ngưng tụ mà thành, hướng phía kia Kim Bất Hoán oanh kích mà đi. Đối mặt bất thình lình công kích, Kim Bất Hoán lập tức bị giết đến xử trí không kịp đề phòng. Trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, bất quá, Kim Bất Hoán dù sao cũng là tiến vào Thần Châu Tuấn Kiệt bảng thiên tài. Không phải người bình thường có thể sánh được, năng lực ứng biến vẫn là cực mạnh, ngắn ngủi kinh hoàng về sau. Kim Bất Hoán vội vàng hướng Vô Vi Ẩn Thiên chỉ oanh ra một trường, ngăn cản Vô Vi Ẩn Thiên chỉ đột kích. Kim Bất Hoán một trường oanh ra về sau, một cái cự đại thải sắc trường ảnh liền tại trước người hắn ngưng tụ mà thành, đem Vô Vi Ẩn Thiên chỉ cản lại. Vô Vi Ẩn Thiên chỉ đánh vào thải sắc trường ảnh bên trên, lập tức phát ra một đạo tiếng vang, đánh cho kia thải sắc trường ảnh không ngừng run run, vặn vẹo. Bất quá, cái này thải sắc trường ảnh tuy bị đánh cho không ngừng run run, vặn vẹo, nhưng không có trực tiếp bị đánh tan. Dù tại Kim Bất Hoán Vô Vi Ẩn Thiên chỉ ngăn lại về sau, Vô Vi Ẩn Thiên chỉ to lớn lực trùng kích dưới, cũng đem hắn xông đến không ngừng hướng về sau trơn trượt. Tại liên tiếp hoạt động mấy chục mét về sau, Kim Bất Hoán thân thể mới chậm rãi dừng lại, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu trơn trượt vết tích. Ổn định thân thể về sau, Kim Bất Hoán lại liên tục oanh ra mấy trường, lúc này mới đem Vô Vi Ẩn Thiên chỉ đánh tan. Tứ sát thiên kiêu, tiểu tử này lại là tứ sát thiên kiêu, thậm chí có thể là ngũ sát thiên kiêu. Đem Vô Vi Ẩn Thiên chỉ đánh tan về sau, Kim Bất Hoán nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ, chính là phát sinh biến hóa cực lớn, trong lòng đối Mạc Thanh Vân thực lực khiếp sợ không thôi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân thực lực vậy mà như thế cường đại, không chút nào tại thực lực của hắn phía dưới. Phải biết, hắn nhưng là Thần Châu Tuấn Kiệt bảng bên trên thiên tài, quản chi là xếp tại hơn 900 vị, cũng giống vậy có được vượt cấp một trận chiến năng lực. Có này có thể thấy được, Mạc Thanh Vân biểu hiện là cỡ nào kinh người. Đại đại ca thế mà bị đánh lui. Nhìn thấy Kim Bất Hoán tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, trực tiếp bị đánh cho lui lại mấy chục mét, Kim Bằng lập tức biểu lộ co quắp một trận, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, dùng hắn đại ca thực lực cường đại, vẫn như cũ bị Mạc Thanh Vân cường thế áp chế. Một cái thiên cương ngũ trọng tu vi người chiến lực, kinh khủng đến Mạc Thanh Vân loại trình độ này, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Nhị đệ, các ngươi đi trước, ta đến ngăn lại tiểu tử này. Biết được Mạc Thanh Vân cường đại chiến lực, Kim Bất Hoán đã không ôm đánh bại Mạc Thanh Vân dự định. Nghĩ đến có thể bảo vệ toàn Kim Bằng là được rồi. Vâng, vâng, gặp Kim Bất Hoán để cho mình đào mệnh, Kim Bằng lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn thấy, lúc này Kim Bất Hoán cử động, hiển nhiên là không có lòng tin đánh bại Mạc Thanh Vân biểu hiện. Lập tức, Kim Bằng chính là không chần chờ nữa, lập tức quay người chuẩn bị đào mệnh, muốn chạy trốn, người trốn được sao, nhìn xem muốn chạy trối chết Kim Bằng. Mạc Thanh Vân một cái đi nhanh bước ra, cầm trong tay cứu viêm chiến kích hướng Kim Bằng đánh tới. Tiểu tử, muốn động ta nhị đệ, trước muốn hỏi qua ta mới được. Gặp Mạc Thanh Vân từ bỏ đối phó chính mình, quay đầu đi đối phó chạy trối chết Kim Bằng, Kim Bất Hoán nói ra một câu âm trầm lời nói, lập tức đem kim bằng ngăn tại sau lưng. Ngươi ngăn không được ta. Nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi kim bất hoán, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lẽo, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Nghe được Mạc Thanh Vân khinh thị lời nói, kim bất hoán lập tức biểu lộ dữ tợn, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn thế mà bị so với hắn thấp 4 cái cảnh giới người khinh thị. Loại chuyện này với hắn mà nói, đơn giản liền là một cái cực lớn sỉ nhục. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.